phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43. 43. Tội nhân báo thù. La Dương nhịn không được lặng lẽ ngẩng đầu đi xem Giang Trước. Giang Trước trong tay bưng nửa ly không uống xong sữa bò. Đang ngồi ở hắn đối diện, cũng ở như suy tư gì mà nhìn La Dương. Hai người ánh mắt vừa lúc tương ngộ, La Dương liền nói tạ nói. Cảm ơn lão sư, Giang Trước lược một gật đầu, nói, vừa rồi ta cho ngươi tiểu gì gọi điện thoại thời điểm. Nghe được nàng là ở bên ngoài, hẳn là Mạo Vũ ra tới tìm ngươi, cho nên nghe nói ngươi không có việc gì thời điểm, nàng mới có thể tức giận như vậy, La Dương ngẩn người. Không nghĩ tới Giang Trước sẽ cùng chính mình nói cái này. Nhất thời còn tưởng rằng là hiểu sai ý, rốt cuộc ở hắn nhận chi giữa. Giang Trước hẳn là thực chán ghét cùng coi thường Vương Thông Minh. Sao có thể thế nàng nói chuyện đâu? Hắn nhịn không được nói. Lão sư, ngài lời này là có ý tứ gì? La Dương trong giọng nói phòng bị làm Giang Trước cười cười. Ta có thể có ý tứ gì? Ngươi mới bao lớn điểm, chẳng lẽ còn muốn vẫn luôn rời nhà trốn đi không thành? Tiêu khí liền trở về đi. Các ngươi hai bên cũng hảo hảo câu thông, nhiều năm như vậy tới. La Dương không ở cha mẹ bên người, đi theo Vương Thông Minh sinh hoạt ở bên nhau. Người này tức là hắn duy nhất dựa vào, cũng là hắn thống khổ nơi phát ra, bình tĩnh mà xem xét. Vương Thông Minh tính cách táo bạo, chuyên quyền độc đoán, ở bên ngoài ở trong nhà, đều không phải cái nhận người thích người, nhưng việc nào ra việc đó. Nàng đối La Dương, xác thật cũng không thể nói đúng không hảo, rốt cuộc chiếu cố hắn ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Cho hắn mua quần áo, thậm chí với vì hắn mở họp phụ huynh người, vẫn luôn là cái này tiểu gì, bao đi giáo dục cùng câu thông phương thức không lo. Nàng cũng coi như là đủ ý tứ, cho nên Giang Trước một mở miệng. La Dương liền đoán được hắn ý tứ, đều đã làm tốt đối phương nói với hắn giáo chuẩn bị. Cái gì, người đều là có tính hai mặt, lại nói như thế nào Vương lão sư cũng là ngươi thân nhân. Đối với ngươi không tồi, muốn tôn trọng trưởng bối, không thể tùy hứng, những lời này quả thực có thể nghe được lỗ tai phế bỏ, kết quả Giang Trước chỉ nhẹ nhàng bâng quơ. Địa điểm như vậy một câu, ngược lại làm La Dương không biết theo ai, trong lòng có điểm nghẹn đến phát cuồng, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Giang lão sư giống như sẽ cho người xem tướng, như vậy lại hay không có thể nhìn ra chính mình giờ phút này ở sâu trong nội tâm dẫy dụa cùng thống khổ. La Dương lẩm bẩm, không được, câu thông không được, đã chậm mơ siêu, nàng luôn là cùng nhân ra nói, ta học tập không tốt, sẽ không nói, các bạn học đều không thích ta. Kỳ thật ở trong ban không có người nguyện ý phản ứng ta. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều ra ở trên người nàng. Nhưng là nàng căn bản là không rõ. La Dương nói, trong ban mọi người đều chán ghét nàng. Ta kỳ thật cũng thực chán ghét nàng. Có đôi khi nàng chiếu cố ta thời điểm, ta cảm thấy nàng thực hảo. Nhưng đại đa số dưới tình huống ở trong ban thời điểm, mỗi khi nàng răn dạy mặt khác đồng học, ta đều cảm thấy không dám ngẩng đầu, còn có những cái đó đồng học, rõ ràng không liên quan chuyện của ta, vì cái gì muốn oán ở ta trên đầu, vì cái gì muốn cố ý làm lơ ta, chào phúng ta. Hắn càng nói thanh âm càng lớn, chỉ cảm thấy chính mình vạn phần ủy khuất, bất chi bất giác nước mắt đều rơi xuống, La Dương nhớ tới bởi vì chính mình ái khóc. Nguyên lai bị người cười nhạo quá là ẻo là. Hắn sợ thoạt nhìn nghiêm túc lạnh nhạt Giang Trước cũng như vậy cảm thấy. Vội vàng nâng tay áo sát, kết quả lau xong rồi lúc sau lại nhớ tới. Chính mình xuyên chính là Giang Trước quần áo. Tức khắc có điểm chân tay luống cuống, bất quá Giang Trước cũng không có để ý chính mình bị dính lên. Nước mắt quần áo, hắn đem trong tay phủng cái ly buông. Nhìn La Dương. Tựa hồ cũng suy nghĩ chính mình phải nói điểm cái gì, đứa nhỏ này nội tâm hiển nhiên không giống hắn. Bề ngoài giống nhau chất phác, kia tiềm tàng thống khổ cùng tự ti, phảng phất chiếu rọi mỗi người ở thanh xuân niên thiếu khi đã từng có mê mang, Giang Trước do. Dự một hồi, từ bên cạnh chiêu tờ giấy khăn, vốn là hướng về La Dương đưa qua đi, thấy hắn nhất thời phản ứng không kịp không tiếp, liền có điểm đông cứng mà giúp hắn xoa xoa trên mặt nước mắt. La Dương nhìn thấy giang trước duỗi lại đây tay, theo bản năng mà trốn tránh, không có né tránh, chỉ có thể tùy ý hắn dùng khăn giấy lung tung lau hai hạ chính mình mặt. Hai người đều cảm thấy có điểm biệt nữ, thẳng đến giang trước ném ra khăn giấy, La Dương mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nắm chặt lòng bàn tay đã có mồ hôi. Nếu an ủi nói ngươi thực ưu tú, là trong ban nhất bổng thông minh nhất học sinh, giống như quá dối trá, ta cũng nói không nên lời, nhưng là có thể khẳng định một chút là, ngươi cũng không so người khác kém, về sau cũng rất có khả năng sẽ càng tốt. Giang trước nói, nếu biết rõ chính mình không có phạm sai lầm, một ít cười nhạo nguyên nhân cũng không phải ra ở trên người của ngươi. Lần sau lại có người ta nói gì đó thời điểm, ngươi có thể thử lớn tiếng cười trở về. La Dương ngẩng đầu nhìn giang trước. Hắn làn da trắng nõn, mặt mày đen nhánh, lại bởi vì bản nhân không phải thiện nói ái cười tính cách. Hai tôn nhau lên sấn dưới, tổng cho người ta một loại xa cách lạnh lùng cảm giác, nhưng lúc này đỉnh đầu đèn treo thủy tinh tàn mát ra nhu hòa ánh sáng, lại không hề giữ lại mà sái biến hắn toàn thân, vì hắn mạ lên một tầng ấm áp biên, ta minh bạch. Lão sư im lặng một hồi, La Dương chính mình dùng tay lau lau đôi mắt, phảng phất muốn đem vừa rồi kích động cảm xúc đều lau. Sau đó chậm rãi cười một chút, kỳ thật ta hiện tại đã không sinh tiểu gì khí, sinh khí cũng vô dụng, nàng về sau sẽ biết, ta sớm muộn gì có thể hỗn xuất đầu tới, chúng ta ban những cái đó đồng học cũng đều sẽ biết. Dù sao ta chết sống, ta chính mình sẽ phụ trách, ai cũng không cần dựa, ta để ý bọn họ làm gì. Lời này rồi lại nói chật, giang trước chỉ đương hắn giận dỗi, lắc lắc đầu nói, hai từ lời nói. Nói cái này phía trước, ngươi trước hết nghĩ như thế nào hảo hảo thi đậu đại học đi. Hắn đứng dậy, giơ tay đè lại La Dương đầu quơ quơ, tiểu tử, đừng cảm thấy tự mình ủy khuất, ai đều là như vậy lại đây, tương lai còn dài, người khác nói cái gì không quan trọng, ngươi tự mình đến hảo hảo mà trường, hiểu không? Dứt lời lúc sau, giang trước bưng lên La Dương trước mặt kia chén nửa lạnh sủi cào. Nói, ta lại cho ngươi hâm nóng, ăn xong rồi cơm đi làm bài tập đi. La Dương thân thể bởi vì quá mức kích động cảm xúc mà run nhè nhẹ. Sau một lúc lâu, hắn bưng lên trong tầm tay sữa bò, uống một ngụm mơ siêu khán giả thị giác theo giang trước một lần nữa quay lại phòng bếp. Nguyên bản bởi vì hắn trên đầu tai mèo mà hi hi ha ha làn đạn cũng dần dần không hề trêu chọc. Ngược lại thảo luận nổi lên La Dương sự tình, có điểm cảm khái, hai tử giáo dục là cái vấn đề lớn, giống Trần Kính Phi hắn mụ mụ như vậy tổng quán không được. Nhưng là giống Vương Thông Minh như vậy càng không được, tiểu hài tử cũng rất đáng thương. Hy vọng cái kia Vương lão sư trải qua chuyện này có thể nghĩ lại một chút chính mình hành vi. Cùng hắn hảo hảo ở chung đi. Chủ bá nghiêm túc nghe hai tử nói chuyện bộ dáng hảo ôn nhu a. Nói ta cho rằng hắn sẽ không quản loại sự tình này đâu. Giống như chủ bá phụ thân trước kia ra quá chuyện gì. Nói là gặp được nguy hiểm thời điểm bỏ xuống đồng sự lâm trận bỏ chạy. Nhưng cuối cùng vẫn là hy sinh vì nhiệm vụ gì đó. Đại khái cũng là có điểm cảm khái. Kỳ thật La Dương này tiểu hai tử nói chuyện thời điểm cũng man cực đoan. Ta cảm thấy chủ bá lời nói hắn cũng không quá nghe đi vào. Hy vọng nghĩ thông suốt lúc sau có thể buông khúc mắc. Lấy học tập là chủ, liền ở giang trước cùng La Dương nói chuyện thời điểm, về đến nhà không lâu Vân Túc Xuyên lại một lần ra cửa, lúc này Vũ Thế đã rõ ràng thấy tiểu. Nhỏ vụn mưa bụi rừng ở cảnh Việt Sơn Trang con đường hai sườn đèn đường dưới. Chiết xạ ra mê ly sáng rọi, Vân Túc Xuyên cũng liền không có bung dù. Dẫm lên ẩm ướt mặt đường xuyên qua đường phố, lập tức vào một nhà quán bar theo hắn tướng môn đẩy ra đi vào. Kính bạo âm nhạc thanh lập tức trào dâng mà ra, lóng lánh màu quang bức cho người không mở ra được đôi mắt. cả trai lẫn gái giao tương hỗn tạp, có tiếng người tê kiệt lực mà sướng ca, cũng có người ở sân nhảy chung điên cuồng mà vặn vẹo thân thể. Cùng vừa rồi bên ngoài yên tĩnh đêm mưa so sánh với, giống như nháy mắt thay đổi một cái thế giới, Vân Túc Xuyên không lưu tình mà đem một cái siêu siêu vẹo vẹo xoắn vũ bộ hướng chính mình dựa lại đây nùng trang nữ tử đẩy ra. Lập tức đi đến quầy ba trước, gõ gõ pha lê mặt bàn. Phạm Anh, một cái bại áo sơ mi hắc nơ, làm nhân viên tạp vụ trang điểm tuổi trẻ nam tử quay đầu vừa thấy. Vội vàng đứng dậy, từ một khắc sườn bước nhanh đi tới. Vân Thiếu, ngài đã tới, Vân Túc Xuyên gật gật đầu, ngắn gọn nói, người đâu? Phạm Anh híp mắt ở trong đám người tìm một hồi, hướng Vân Túc Xuyên ý bảo một phương hướng, hơi mang vài phần lấy lòng, nhỏ giọng nói, mấy ngày hôm trước ngài làm người tới hỏi thăm Cát Bằng hắn lão bà trước kia kẻ thù sự tình. Ta bên này cũng không nghe được cái gì tin tức, nhưng là vẫn luôn thượng tâm ơ siêu này không? Hôm nay nhìn nàng tới, lập tức liền cho ngài đệ cái tin, hắn trong miệng Cát Bằng chính là Đặng Nhất Hàm mẹ đẻ nhị gả. Trượng phu, thường xuyên tại đây vùng quán ba hỗn, lúc trước Giang Trước hoài nghi Đặng Nhất Hàm bị giết có lẽ sẽ cùng hắn cha mẹ kết hạ kẻ thù có quan hệ, Vân Túc Xuyên khiến cho người quen hỏi thăm một chút, sau lại không có phát hiện cái gì manh mối. Đặng Nhất Hàm án kiện lại dần dần tra ra manh mối. Hắn liền đem chuyện này đặt ở một bên, thẳng đến vừa rồi nhận được điện thoại, nói là Đặng Nhất Hàm thân sinh mẫu thân lén lút mà đi vào nơi này cùng mấy tên côn đồ gặp mặt. Vân Túc Xuyên mới đuổi lại đây, hắn nghe ra tới Phạm Anh khẩu khí giữa hơi có chút khoe thành tích ý. Tứ, cũng không nói ra, chụp Hạ Tiểu Chiêu đãi bả vai, nói, vất vả. Người ân tình này ta nhớ kỹ, hắn ra tay luôn luôn hào phóng. Nói như vậy nhất định là không thể thiếu chỗ tốt. Phạm Anh trên mặt lộ ra vui mừng, vội vàng gật đầu nói tạ, lại ân cần mà cấp Vân Túc Xuyên đổ ly thêm băng đồ uống bưng lên. Hắn biết vị này rất ít ở bên ngoài uống rượu, Vân Túc Xuyên nói. Ngươi vội đi thôi, hắn quơ quơ đồ uống, cũng không có uống. Liền ngồi ở quầy ba bên cạnh xa xa mà nhìn nữ nhân kia cùng mấy tên côn đồ nói chuyện. Nữ nhân mặt mang hoảng loạn chi sắc, mặt khác vài người nhưng thật ra cợt nhà. Vân Túc Xuyên nghĩ nghĩ, không qua đi, hắn không cợt nhà thời điểm, bộ dáng vẫn là rất có vài phần hù người. Liền như vậy nửa híp mắt dựa nghiêng ở trên quầy ba. Trên trán rũ vài sợi toái phát, thần sắc trầm tĩnh. Có vẻ yêu nhã mà lại lạnh băng, vừa rồi vào cửa khi bị hắn đẩy ra nữ nhân kia ở nơi xa nhìn lại xem. Còn chưa từ bỏ ý định, lại lần nữa hướng Vân Túc Xuyên thò lại gần, đến gần nói, soái ca, một người nha, muốn hay không ta, Vân Túc Xuyên xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, hờ hững đánh gãy đối phương. Ta đối nữ nhân không có hứng thú, nữ nhân đầy ngập nhiệt tình bị nghẹn ở trong cổ họng. Sắc mặt hơi cương, hậm hực mà rời đi, trong miệng còn nhịn không được nói thầm vài câu, ta dựa hắn đại gia, này cũng không phải gay đi à, hôm nay buổi tối cái thứ ba, toàn mẹ nó không thích nữ, lão nương tưởng cho không chơi thứ một đêm tình cũng chưa người muốn. Cũng là say, Vân Túc Xuyên đảo không quản nàng nói cái gì, bởi vì lúc này hắn thấy Đặng Nhất Hàm mẹ đẻ đã đứng dậy. Hướng ra phía ngoài mặt đi đến, mấy tên côn đồ nhưng thật ra không nhúc nhích, hứng thú pha cao điểm ngồi ở trước bàn uống rượu, Vân Túc Xuyên rõ ràng thấy bọn họ kia một bàn rượu. Chứng chính là Đặng Nhất Hàm mẫu thân kết, hắn nghĩ nghĩ, không có đi theo nữ nhân đi ra ngoài, ngược lại sải bước mà xuyên qua đám người, trực tiếp kéo ra ghế dựa, ngồi vào kia một bàn không ra tới vị trí thượng. Lấy ra một chồng tiền chụp ở trên mặt bàn, ca mấy cái. Có bút mua bán, nguyện ý làm sao? Vân Túc Xuyên ánh mắt đảo qua, cười hỏi, hắn loại này lên sân khấu phương thức làm mấy tên côn đồ đều kinh ngạc một chút. Ngay sau đó liền thấy trên bàn tán loạn trăm nguyên tiền lớn. Đôi mắt lập tức liền sáng, này thật là tài vận tới chắn đều ngăn không được. Cả đêm liên tiếp mà có người lại đây đưa tiền, trong đó một người trên dưới đánh giá Vân Túc Xuyên. Vài lần, hỏi dò, cái gì mua bán, Vân Túc Xuyên đem cánh tay đáp ở sofa trên tay vịn. Cười hướng về phía vừa rồi nữ nhân rời đi phương hướng một bĩu môi. Vừa rồi, các ngươi áp chế nàng cái gì? Vài người cho nhau nhìn xem, lược có do dự, trong đó một người trần chờ nói. Chuyện này đi, chúng ta vừa rồi đáp ứng rồi không hề đề. Ngài xem, Vân Túc Xuyên không nói hai lời. Đem trên bàn tiền cầm lấy tới. Vỗ vỗ hắn mặt, cười nói. Thì ra là thế, ta đây cũng không hảo cường người sở khó không phải. Hắn đem tiền trang hồi trong túi. Đứng dậy liền phải đi. Như vậy đi, ta hỏi cái kia nữ đi. Ai đừng. Đợi lát nữa. Mặt khác vài người tức khắc nóng nảy, trong đó hai cái vội vàng đứng dậy, đầy mặt tươi cười mà một lần nữa thỉnh Vân Túc Xuyên ngồi xuống. Ngài xem ngài gấp cái gì, chúng ta nói còn chưa nói xong không phải, à, cũng không có gì không thể giảng, kia nữ chính là phía trước KTV lão bản cắt bằng lão bà. Chiều nay chúng ta gặp được nàng cùng cái nam lôi kéo kéo. Nói, ngươi sinh chính là ta nhi tử. Sợ ngươi nam nhân biết gì đó. Chúng ta vừa nghe, hắc, tên côn đồ trà sắt tay. Này có người trộm hán tử bị chúng ta gặp được. Liền, thuận tay phạt cái khoản bái, Vân Túc Xuyên biết Đặng Nhất Hàm mẫu thân tái hôn lúc sau lại sinh. Cái nữ nhi, vừa nghe lời này, trong lòng tức khắc lột bột một chút. Tổng cảm thấy sẽ liên lụy ra cái gì tới, trên mặt hắn lại là ý cười không thay đổi. Liếc cái kia tên côn đồ liếc mắt một cái. Người nhưng thật ra rất có tinh thần trọng nghĩa. Kia nam cái dạng gì a? Tên côn đồ hồi ức nói. Không thấy rõ mặt, chính là cánh tay tốt nhất giống hệ cái hồng nơ con bướm. Cùng đàn bà giống nhau, sao giang trước là buổi sáng đi bệnh viện tâm thần thấy Trương Vĩnh. Sau lại vây xem Lý Đại Mộc thẩm vấn, từ đặc án tổ ra tới thời điểm cũng đã buổi tối 7 giờ nhiều. Trải qua một phen lăn lộn, gần 9 giờ rưỡi, La Dương mới bị dàn xếp thỏa đáng, hắn đem chính mình dư lại kia nửa ly sữa bò uống một hơi cạn sạch. Cũng về tới trên lầu, bảo mẫu A-di không ở nhà. Lại mang về tới một cái hai từ, đại thiếu gia khó được làm một lần sống. Thu thập chén đũa lúc sau, lại đem La Dương kia thân quần áo ướt ném tới máy giặt xoay chuyển. Còn kém điểm đem hắn tiền bao cùng nhau cấp giặt sạch giang trước đem La Dương tiền bao nhặt ra tới. Đặt ở một bên, chuẩn bị ngày hôm sau buổi sáng trả lại cho hắn. Tiếp theo liền mở ra chính mình di động lúc này. Phát sóng trực tiếp app đã cho hắn gửi đi thật nhiều điều tin tức. Không biết bao lâu thời gian một lần dù sao khẳng định là muốn tổ chức đệ 1171 giới kỳ tích chủ. Bá đại tái lại một lần mở ra gửi bài. Tai mèo nấu sủi cảo giang trước video ngắn lại lần nữa ở vượt vị diện phát sóng trực tiếp diễn đàn. Giữa phận đỏ, công nghệ cao P đồ thập phần đúng chỗ. Hình ảnh chung, hắn tóc ngắn trung trường ra hai chỉ lông xù màu trắng lỗ tai nhỏ. Nhìn qua lại mềm lại thịt, mỗi khi giang trước nhíu mày thời điểm, còn sẽ phối hợp cục xuống dưới. Quả thực là to lớn đáng yêu, các võng hữu đều bị manh miêu miêu kêu, a. Hảo đáng yêu, này không phải lần trước bá đạo tổng tài tạo hình cái kia chủ bá tiểu bảo bối sao? Miêu miêu quái tạo hình thật sự hảo thích hợp hắn nhà ta chủ bá nhưng muối nhưng ngọt. Bảo tàng Nam Hải. Mùa hè phong, đánh thưởng chủ bá tiên nữ bổng một chi. Cũng nhắn lại tiểu trước từ, ma mà ái ngươi tương đương, dù ba, dù ta, muốn, cấp, chủ, bá, sinh, tiểu, miêu, khàn cả giọng chấm jpg. Giang trước đọc xong đánh thưởng tin tức lúc sau, hắn trước mặt thật sự xuất hiện một cái phấn nộn tiên nữ bổng. Mặt trên quấn quanh sa chất dây lưng, đỉnh chóp là tâm hình. Đế côn tắc có thể kéo duỗi, hoàn toàn khép lại lúc sau ước chừng một lóng tay trường. Phi thường nhẹ nhàng tiểu xảo, giang trước đối loại này thiếu nữ tâm bạo lều đồ vật cũng không lớn. Cảm thấy hứng thú, hắn cảm thấy cái này áp phẳng phất có điểm cái gì bệnh tật. Từ lần trước Metecbonoe đến lúc này tiên nữ bổng luôn cho hắn tiểu cô nương dùng đồ vật làm giang trước không có đem nó viết đến một bên nguyên. Nhân ở chỗ áp thượng đối với tiên nữ bổng giới thiệu quảng cáo ngữ. Vậy tiên nữ bổng, thế giới không giống nhau, nhẹ nhàng điểm một chút, làm ngươi mở mắt giang trước cũng tò mò thứ này có thể như thế nào làm hắn mở mắt. Vì thế dùng tiên nữ bổng điểm một chút bàn làm việc phía bên phải một quả ngọc sư tử cái chặn giấy. Muốn nhìn một chút sẽ phát sinh cái gì, theo hắn lấy tay về. Sư tử run run trên người không tồn tại mao, ngào ô, một tiếng, chen chân vào kéo vượt mà thân cái lười eo, cảm thán nói, quá sung sướng, giang trước, ngoa kép, hiệu quả duy trì thời gian thực đoàn, sư tử duỗi người động tác còn không có khôi phục trở về. Toàn bộ sư liền lại lần nữa dừng hình ảnh, ta nói bảo bối, ngọc thạch sư tử là nguyên lai. Giang gia gia từ đồ cổ thị trường thượng tìm tòi trở về. Tuổi rất lớn, ngươi có thể hay không lại điểm ta một chút, làm ta ngồi đoan trang một chút, như vậy có điểm quá già mà không đứng đắn, xem ra tiên nữ bổng hiệu lực khi trường phi thường ngắn. Ngồi, giang trước điểm nó một chút, lại hỏi, ngoa kép, ngươi có thể nói, sư tử lập tức thừa dịp cơ hội này đổi thành thoải mái nằm tư. Trả lời giang trước nói, đúng vậy, vẫn luôn đều sẽ nói. Này không phải không nghĩ bị ngươi đặt tới phòng khách đi sao? Nhưng nghẹn chết bổn sư, giang trước tiếc nuối mà nói. Ta vừa rồi không có tay thiếu điểm ngươi thì tốt rồi. Ta rất muốn biết ngươi có thể kiên trì không nói lời nào tới khi nào, sư tử buồn bã nói. Sắc thật sắp ngao đến cùng, giang trước bật cười. Đang muốn đáp một câu cái gì? Hắn di động tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Là Vân Túc Xuyên bên kia tới điện thoại, giang trước trên mặt ý cười chưa thu. Tiếp khởi di động tới uy, một tiếng, Vân Túc Xuyên bên kia lại khó được không có nói nhảm cái gì. Trầm giọng nói, tiểu trước, ngươi hiện tại làm gì đâu? Bên người có hay không người? Lấy Vân Túc Xuyên tính cách, có thể sử dụng loại này ngữ khí nói chuyện, khẳng định là có cái gì quan trọng sự. Giang trước nói, ta ở thư phòng chính mình đọc sách. La Dương ở lầu một ngủ, ta bên cạnh hiện tại, hắn nhìn sư tử liếc mắt một cái, đi đến phía trước cửa sổ, không có người, sư tử bằng đá phát ra một tiếng nhẹ nhàng thiết Vân Túc Xuyên trực tiếp nói. Hảo, ta đây cùng ngươi nói một sự kiện, ta giống như biết Đặng Nhất Hàm thân sinh phụ thân là ai, giang trước có chút kinh ngạc. Ân, Vân Túc Xuyên nói, Trương Vĩnh, tuy là giang trước tính cách đã cũng đủ trầm ổn. Nghe thế câu nói thời điểm vẫn là lắp bắp kinh hãi. Hắn nhanh chóng nghĩ này vài người chi gian quan hệ, đồng thời hỏi, ngươi làm sao mà biết được, cũng không biết có phải hay không tiếp thu tin tức lượng quá lớn. Giang trước hỏi ra những lời này thời điểm, cảm thấy trong óc mặt có điểm phạm mơ hồ, hình như là vây, lại có điểm choáng váng đầu, hắn thuận tay đem trước mặt cửa sổ đẩy ra. Lúc này giông tố vừa qua khỏi, hơi lạnh không khí lập tức dũng mãnh vào trong phòng, thoáng thổi tan mệt mỏi tiểu trước. Vân Túc Xuyên nói, không có việc gì đi. Giang trước lực chú ý hoàn toàn ở hắn nói sự tình mặt trên. Không có việc gì, ngươi nói, Vân Túc Xuyên nhanh chóng mà đem hắn vừa rồi cùng mấy tên côn đồ chi gian nói chuyện. Hướng Giang trước nói một lần, nói. Đặng Nhất Hàm hắn mụ mụ căn bản ở thật lâu phía trước liền cùng Trương Vĩnh cùng nhau đánh quá không? Lúc ấy Đặng Nhất Hàm cha mẹ đã kết hôn. Đặng Nhất Hàm là Trương Vĩnh hài tử, hắn thanh âm phóng thấp. Chiều nay thời điểm, mẹ nó gặp Trương Vĩnh. Hai người nói chuyện lại bị kia giúp tên côn đồ cấp nghe thấy được. Mượn cơ hội làm tiền. Không phải, chờ một chút giang trước nói. Trương Vĩnh không phải điên rồi bị quan tiến bệnh viện tâm thần sao? Ta buổi sáng 10 giờ nhiều mới vừa gặp qua hắn, Vân Túc Xuyên cười khổ nói. Sự tình liền phá hủy ở nơi này. Ta vừa rồi cho hắn chữa bệnh kia ra bệnh viện tâm thần gọi điện thoại. Người chạy, hắn ở uống thuốc thời điểm đem chiếu cố chính mình hộ sĩ đánh vựng. Lại thay bệnh viện người vệ sinh quần áo rời đi. Đem người vệ sinh đặt ở trên giường ngủ, thẳng đến Vân Túc Xuyên gọi điện thoại. Viện mới phát hiện người đã mất tích vài tiếng đồng hồ, bệnh nhân tâm thần ở không thể phân biệt. Hoặc là khống chế chính mình hành vi thời điểm sở tạo thành nguy hại, kết quả là không cần phụ hình. Sự trách nhiệm, nhưng người nhà cùng người giám hộ cần thiết muốn nghiêm thêm trông giữ cùng chữa bệnh. Bởi vì Trương Vĩnh cũng không có người nhà, cho nên từ chính phủ cưỡng chế đưa hướng bệnh viện tâm thần tiến hành chữa bệnh, cho nên hắn bệnh huống nhất định là trải qua lặp lại xác nhận. Không có khả năng là trang điên, Giang trước chỉ cảm thấy trong óc mặt ầm ầm vang lên. Nhéo nhéo giữa mày nói, hắn không phải tinh thần không bình thường sao? Như thế nào chạy trốn kế hoạch như vậy kín đáo? Vấn đề của ngươi có điểm siêu cương a, Vân Túc Xuyên nói. Này bệnh ta không đến quá, kinh nghiệm không đủ, có khả năng là nghe được tin tức lúc sau một kích thích cấp kích thích bình thường. Cũng có khả năng là bản thân chính là gián đoạn tính. Dù sao tình huống chính là hiện tại hắn chạy, rất nguy hiểm mơ siêu ta đã cấp đặc án tổ phòng trực ban đánh quá điện thoại. Lại nói cho ngươi một tiếng, ngươi cũng hảo có cái đế, nếu là như vậy tính lên. Trương Vĩnh căn bản chính là ở không hiểu rõ dưới tình huống gián tiếp hại chết chính mình thân. Sinh nhi tử, Giang trước tức khắc minh bạch hắn vì cái gì muốn ở bánh bao bên trong đầu độc. Một cái có tâm trả thù xã hội người, vô luận điên cùng không điên, đều tuyệt đối là cái nguy hiểm phần tử, hiện tại hắn còn ly kỳ mà chạy, hắn muốn làm cái gì? Rõ ràng thời gian cũng coi như không thượng quá muộn, tình thế lại thực nghiêm trọng, nhưng ở Vân Túc Xuyên nói chuyện thời điểm, Giang trước chính là cảm thấy mí mắt thẳng phát trầm. Buồn ngủ như thế nào đều khống chế không được, giống như ngay sau đó tùy thời đều có khả năng ngủ qua đi dường như, hắn cũng ý thức được không? Thích hợp, loại trạng thái này tuyệt đối là bị hạ dược biểu hiện. Giang trước nhanh chóng hồi tưởng, hắn từ về nhà lúc sau duy nhất từng vào miệng đồ vật chính là cùng La Dương nói chuyện thời điểm. Uống kia ly sữa bò, lúc ấy, Giang trước là phần đỉnh hai ly sữa bò ra tới. Một ly cấp La Dương, một khác ly chính hắn uống, tiếp theo sủi cảo chín, hắn lại đi lấy sủi cảo. La Dương, Vương Thông Minh, Trương Vĩnh, Trần Kính Phi, cùng với, báo thù hai tử, hắn bỗng chốc duỗi tay, cầm phía trước cửa sổ vòng bảo hộ, ngoài cửa sổ vòng bảo hộ là hoa hình. Cánh hoa đỉnh bén nhọn, Giang trước như vậy dùng sức nắm chặt, trên tay một trận đau nhức, máu tươi trào ra. Hắn đầu óc cũng nháy mắt tỉnh táo lại, tác giả có lời muốn nói. Có bảo bối nói xem không hiểu, ta chính mình đảm đương cái khóa đại biểu đi tương đương hôm nay phân điểm tâm ngọt. Phiêu phiêu cùng người ngoài nói hắn không thích nữ, hôm nay phân manh điểm. Miêu miêu Giang cùng hắn tiên nữ bổng, hôm nay phân vụ án. 1. La Dương cấp tiểu trước hạ thuốc ngủ. 2. Trương Vĩnh là đặng nhất hàm ba ba, hy vọng bùn manh có thể xem vui vẻ điểm. Sao, v kép sao, hết chương.